Cho nên nhớ kỹ đừng tu tập quá sức. Mình tu tập một ngày, hai ngày cho đến năm ngày một tuần lễ thì mình tăng lên, nó cái sức của mình, cái sức của mình nó sẽ thành một cái thói quen, cho nên mình tăng lên mình rất dễ dàng. Còn nếu mình mới tập mà mình tập nhiều quá, thứ nhất là nó căng đầu, bởi vì mình tác ý từng hành động của mình thì mình phải tập trung trong hành động, cho nên cái ý của mình nó không có khởi một cái niệm gì khác hơn là cái hành động của nó. Do mình tập luyện như vậy đó, mà nếu mình thấy nặng đầu thì mình lui trở lại, nếu căng đầu mình lui trở lại, đừng nên tập đúng cái thời gian 30 phút mà lui lại còn 20 phút. Mà nếu còn thấy nặng đầu thì mình lui lại nữa, cứ mình lui lại cho đến khi mình tu tập mình thấy không có một cái chướng ngại gì trong thân tâm của mình hết, thì đó là vừa với sức của mình. Rồi mình tập 5-10 ngày, sau khi đó mình mới thấy mình tăng lên, thì cái cơ thể của mình nó sẽ quen đi với cái pháp, do đó mà mình tu tập nó không bị nặng đầu, không bị tức ngực. Để vậy mình phải tập luyện cho tùy theo cái khả năng của mình mà mình tập luyện, chứ đừng có vội vàng. Tu tập nó không phải lâu, nhưng mà tập đúng với cái đặc tướng của mình, tập đúng với khả năng của mình. Cho nên nhiều khi mình nhiệt tâm, mình thức đêm thức khuya nhiều quá, mình ức chế mà nhiều quá thì cũng không tốt. Mình tu tập nhiều quá cũng không tốt, bởi vì mình ức chế thân tâm của mình nhiều thì nó lại sai pháp. Mặc dù cái pháp tu đúng nhưng vì ức chế nó cũng sai pháp. Cho nên chúng ta tu sao làm sao mà cho đúng cái đặc tướng. Cho nên đầu tiên á, thì thầy đến thì kiểm tra lại coi cái phương pháp tu tập mình thực hành có đúng với cái pháp mình tu tập chưa. Nếu mà đúng với cái pháp tu tập rồi á, thì bắt đầu đó mình tu tập với cái sức của mình, với khả năng của mình, thì lần lượt mình sẽ tăng dần lên, thì cái kết quả rất là hiệu quả, rất là tốt. Cho nên trong cái sự tu tập mấy con lưu ý trong cái phần này, chứ nếu không mình ham quá, mình tu nhiều quá cũng không tốt, mà mình tu ít quá cũng không tốt. Mình tu theo sự kiểm tra của thầy, cứ thầy cho tăng là mình tăng, mà chưa cho tăng thì mấy con đừng vội tăng. Thí dụ như tập trong một tuần lễ thì thầy đến thì kiểm tra lại coi cái sự tu tập như thế nào, và thầy hỏi sự tu tập đó sẽ kết quả sao, mấy con sẽ trình bày lại, và đồng thời thì thầy sẽ cho tăng lên, mà chưa được thì thầy sẽ bảo mấy con tu tập trở lại, sửa lại cho đúng, thì cái kết quả của mấy con sẽ tu tập ngày càng tốt hơn.